Đêm nay tỉnh rượu, chương 22, em có thể đem chính mình ra thử, nhưng chị lại không đành lòng. Góc truyện audio.com, hai người lượng ăn cơm đều không lớn, tổng cộng gọi 4 món. Nhà hàng này phân lượng lại tương đối ít, cũng không tính quá mức lãng phí. Lúc đi ra ngoài, Lục Tử Cẩn phát hiện trời đã tí tách hạ một trận mưa. Nàng xem qua dự báo thời tiết nên đã mang theo cây dù bên mình. Nhưng là phía trước Sầm Mặc Tiêu ra ngoài lúc trời còn nắng. Độ ấm còn tính hợp lòng người. Hơn nữa ngồi xe, nàng mặc cũng không nhiều. Cuối tháng 10, thành phố Trường Thanh lâm vào một hồi mưa thu rét lạnh. Mới vừa đi tới cửa một cổ gió lạnh đánh úp lại. Lục Tử Cẩn cũng không sợ lạnh. Nàng quay đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu. Nàng ấy chỉ xuyên một cái váy dài. Hẳn là không đủ ấm. Nhà hàng này việc làm ăn rất tốt, sẽ yêu cầu đỗ ở bãi ngầm chuyên môn, mà bãi ngầm thiết kế dùng chung cho cả khu, cũng không phải nằm ở tầng dưới nhà hàng, các nàng phải đi bộ một đoạn. Lục Tử Cẩn đem dù căng ra đưa cho Sầm Mặc Tiêu, sau đó cởi ra chính mình áo gió. Nàng duỗi tay đem dù cầm trở lại, một bên đưa áo khoác cho Sầm Mặc Tiêu. Chấm, bên ngoài có điểm lạnh. Tài xế của em không phải nói có chút việc sao? Em trước lên xe của chị ngồi chờ hắn. Áo này em cũng mặc vào đi. Nàng cùng Sầm Mặc Tiêu thân cao không sai biệt lắm. Hai người đều là dáng người mảnh khảnh. Y phục cũng vừa người. Liền vài phút, không cần. Sầm Mặc Tiêu cảm thấy có điểm khoa trương. Lục Tử Cẩn vẫn là kiên trì. Em không thể bị cảm lạnh. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Áo khoác của chị rất sạch sẽ. Hai người dựa vào nhau cùng che một chiếc dù. Sầm Mặc Tiêu nở nụ cười. Em biết áo khoác của chị sạch sẽ. Lại chưa nói ghét bỏ chị. Trên áo gió còn mang theo nhiệt độ cơ thể Lục Tử Cẩn. Nhưng ngăn cách lạnh lẽo bên ngoài. Sầm Mặc Tiêu vừa khoác vào. Trong nháy mắt cả người ấm áp lên. Giống như được người bao phủ lấy. Trong vạt áo còn có một cỗ mùi thơm. Không phải hương nước hoa. Mà là hương nước giặt thơm nhẹ nhẹ, còn có một hương thơm đặc hữu, hẳn là thuộc về Lục Tử Cẩn, rất dễ ngửi. Hai người quần áo dùng chính là cùng loại nước giặt, mùi hoa hoải hương, nhưng Sầm Mặc Tiêu cảm thấy trên áo của Lục Tử Cẩn giống như càng tốt ngửi một chút. Hai người thực an tĩnh, Sầm Mặc Tiêu đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, được Lục Tử Cẩn mang theo đi về hướng bãi đỗ xe. Lục Tử Cẩn yên lặng cầm dù. Nhìn thấy Sầm Mặc Tiêu không chuyên tâm, tay trái liền vòng ôm bên eo nàng, nhẹ nhàng chống đỡ, vào xe, Sầm Mặc Tiêu lấy lại tinh thần, đem áo khoác trả lại Lục Tử Cẩn, ngồi đến thẳng tắp, em không thói quen ngồi xe người khác phải không? Lục Tử Cẩn đánh vỡ trầm tĩnh hỏi, Sầm Mặc Tiêu vi lăng, chỉ có Trần Tư Lương lái xe em mới có thể hơi chút nhẹ nhàng. Thậm chí, xe đều không thể đổi. Mà cái gọi là nhẹ nhàng, cũng chỉ là căn cứ vào kỹ thuật lái xe của Trần Tư Lương. Nàng nhẫn nại tương đương một đoạn thời gian, lúc sau mới có thể thả lòng thân thể ngồi ở trên ghế. Ngày đó ngồi ở Lục Tử Cẩn ghế phụ, đến bây giờ Sầm Mặc Tiêu đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tuy rằng cũng gắt gao banh một đường, nhưng nàng không có choáng váng hư thoát, đã là thực không tồi. Hồi tưởng lại, ngày đó đại khái là bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy lộ trình không xa, liền hơn 10 phút, nàng cũng thình lình xảy ra ý tưởng khắc phục bệnh trạng sợ hãi của chính mình. Cho nên không làm Trần Tư Lương tiếp nàng, Lục Tử Cẩn nghe xong liền không hỏi lại, nguyên nhân nàng phía trước liền đoán qua, hẳn là 8-9 phần đúng, nàng cũng không tưởng bóc người vết sẹo, đặc biệt là loại vết thương khảm vào tim này. Có thể khiến Sầm Mặc Tiêu một người trầm tĩnh như nước trở nên thất thố. Có thể nghĩ vết thương kia thống khổ đến bực nào. Sầm Mặc Tiêu nghiêng nghiêng đầu. Chị không thử đưa em một đoạn đường sao? Lục Tử Cẩn nhìn nàng. Theo sau nhẹ giọng nói. Cũng không phải không thể. Nhưng Trần Tư Lương đưa em có thể làm em nhẹ nhàng chút. Chị vì cái gì muốn cho em chịu tội đâu? Lần đầu tiên là chị không biết. Làm em một lần khó chịu, hiện tại biết rõ, liền không nên phạm vào. Sầm Mặc Tiêu nhìn ngoài cửa sổ, bãi đỗ xe ngầm có chút ám, Ánh đèn chiếu đến mờ ảo. Nàng thanh âm có chút mơ hồ. Đây chính là vấn đề. Em biết rõ chị lái xe thực an toàn. Biết rõ xe không vấn đề. Lại muốn khẩn trương thành cái dạng này. Có vấn đề nên giải quyết. Nói không chừng em thử một chút. Lại có thể bỏ được thói quen chỉ có thể ngồi xe Trần Tư Lương. Em có thể đem chính mình ra thử. Nhưng chị lại không đành lòng. Giống như bản thân em là người mù. Chị dẫn em đi có thể an toàn chút. Em cũng biết là an toàn. Nhưng lại tránh không được sợ hãi. Ngược lại để em lôi kéo chị. Đồng dạng là được chị dắt đi. Cảm giác lại thoải mái rất nhiều. Không phải sao. Ánh đèn là màu trắng. Vừa lúc một chản đèn nằm trên cửa sổ phòng điều khiển đối diện bãi đỗ xe. Ánh sáng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào sườn mặt Lục Tử Cần. Làm cho cả người nàng chìm trong ánh sáng nhu hòa. Trong ấm áp lại mang theo tia ôn nhu không diễn tả được. Sau đó nàng tiếp tục nói. Nếu em nguyện ý, chị mang theo em đi một đoạn ngắn. Hẳn là Trần Tư Lương cũng sắp tới rồi. Lục Tử Cần nhìn Sầm Mặc Tiêu. Nàng vừa nói xong, đối phương môi nhấp khẩn. Ngồi thẳng thân thể, đôi tay nắm chặt, sau đó gật gật đầu. Lục Tử Cần tận lực không chú ý đến trạng thái của Sầm Mặc Tiêu lúc này. Giống như đối đãi người bình thường. Nàng thò người qua thay nàng ấy hệ đai an toàn. Sau đó khởi động xe. Đây là loại xe đời mới. Lúc khởi động cũng không gây động tĩnh gì lớn. Lục Tử Cần lại ấn hạ. Mở ra tính năng âm nhạc trong xe. Em muốn nghe gì? Sầm Mặc Tiêu đang lúc khẩn trương. Nàng ân một tiếng. Sau đó lấy lại tinh thần. Liền ca khúc lần trước đi. Giọng nói là khúc nhạc dạo liền vang lên. Sầm Mặc Tiêu nhịn không được nhìn Lục Tử Cần. Đồng thời xe vững vàng khởi động. Sầm Mặc Tiêu lập tức nhìn chằm chằm kính chắn gió. Đôi tay lại bắt đầu không tự giác chộp vào bên tay vịn. Chẳng lẽ em không cảm thấy chị đẹp hơn bãi đỗ xe ngầm sao? Lục Tử Cần đột nhiên nói một câu. Đem Sầm Mặc Tiêu hồi thần. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn người bên cạnh. Lục Tử Cần không có động tác. Như cũ chuyên tâm lái xe. Nhưng nàng mở ra bên trong đèn xe. Cong môi cười, chị tự nhận là lớn lên xinh đẹp, cho nên em nhìn chằm chằm chị đi, hẳn là so nhìn chằm chằm bãi đỗ xe muốn vui sướng. Ánh đèn ám đi xuống, chỉ còn một chút mơ hồ hình dáng, nhưng cũng là soi rõ sườn mặt dịu dàng của nàng. Sầm Mặc Tiêu nghe bài hát quen thuộc, nhìn Lục Tử Cần, tình huống ngày đó lại lần nữa xuất hiện, cảm giác khẩn trương từng chút lui xuống, tuy rằng vẫn là muốn chịu đựng. Nhưng không đến mức giày vò, rời khỏi bãi đỗ xe thực nhanh. Không đến một phút, Lục Tử Cần đem xe tấp vào lề. Nghiêng đầu nhìn nàng, khó chịu sao? Sầm Mặc Tiêu chậm rãi phun ra một hơi. So với em tưởng tượng muốn tốt chút, Lục Tử Cần nở nụ cười. Thực tốt à, liền ba chữ. Thực tốt à, cũng không biết Lục Tử Cần nói cái gì tốt. Là nàng biểu hiện tốt, vẫn là nàng nguyện ý nếm thử tốt. Cũng hoặc là thuận miệng vừa nói, cách đó không xa ánh đèn xe lấp loáng. Là Trần Tư Lương tới rồi. Lục Tử Cần giúp Sầm Mặc Tiêu giải đai an toàn. Lại đưa cho nàng hai tờ khăn giấy. Sầm Mặc Tiêu dừng một chút. Sau đó xoa xoa cái trán. Ngày đó kỳ thật nàng cũng ra rất nhiều mồ hôi. Nhưng là Lục Tử Cần cũng không biết được nàng tình huống dị thường. Ngồi vào trên xe Trần Tư Lương. Sầm Mặc Tiêu có chút ngẩn người mà nhìn chằm chằm xe Lục Tử Cần ở phía trước. Không tự giác hồi ức vừa mới Lục Tử Cần làm hết thảy. Thật sự là khiến cho người ta không thể không thích, ôn nhu đến lệnh người tan thành nước. Suy nghĩ đến đây, Sầm Mặc Tiêu cảm thấy Lục Tử Cần có điểm nguy hiểm. Nàng thu hồi ánh mắt, đem chính mình cảm xúc có chút thoát ly khống chế cũng kéo lại. Bất quá cũng còn may. Như vậy gần nhất chính mình làm một vài chuyện giúp nàng ấy. Cũng có thể làm đến chân thành. Chỉ cần Lục Tử Cần đồng dạng chân thành. Nàng không ngại che chở cho điều nàng ấy muốn. Rốt cuộc từ nàng hiểu biết tới xem. Lục Tử Cần không phải một người đơn giản. Mà cha con Lục Tuần càng không phải đèn cạn dầu. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Lại bởi vì chủ nhân không ở mà có chút trống trải cô tịch. Mà bên trong, mơ hồ có thể nghe được tiếng nói chuyện của một người. Tiểu thư buổi chiều 3 giờ liền đi ra ngoài. Là Tiểu Trần đưa đi. Nói là cùng thiếu phu nhân hẹn ăn cơm. Vâng, còn không có trở về. Vâng, tôi sẽ lưu ý, vài câu đối thoại kết thúc. Trong phòng thanh âm lại biến mất. Ngoài phòng tiếng động cơ xe vang lên. Người đã trở lại, Lưu Tẩu vội vàng bật sáng đèn ngoài sân. Hai chiếc xe một đen một trắng trước sau tiến vào. Lục Tử Cẩn vừa xuống xe, liền đi vòng qua xe bên kia mở cửa cho Sầm Mặc Tiêu. Hai người cùng Trần Tư Lương nói mấy câu, làm cho hắn đi trở về. Tiểu thư, thiếu phu nhân, đã trở lại, ở bên ngoài ăn có quen không? Có hay không ăn no? Cần tôi làm cho hai ngài chút ăn khuya sao? Lưu Tẩu đi qua, thay Lục Tử Cẩn cầm túi sách, cười hỏi, Sầm Mặc Tiêu thoạt nhìn thực vui vẻ. Ăn đến khá tốt, Tử Cẩn mang tôi đi một nhà hàng gia đình. Khẩu vị đều thích hợp tôi. Hương vị cũng rất tuyệt. Nếu không phải nàng không cho tôi ăn nhiều, tôi khẳng định có thể ăn đến no căng. Lục Tử Cẩn ở một bên chỉ là cười. Sau đó chỉ túi ni lông nói. À Tiêu thực thích đồ ăn nơi đó. Tôi cảm thấy hương vị không tệ. Liền mang một phần về cấp Lưu Tẩu nếm thử. Lưu Tẩu bộ dáng có chút kinh hỉ. Này cũng quá phiền toái các ngài. Đi ra ngoài ăn cơm còn nhớ thương tôi. Hiện tại hẳn là còn nóng. Cô ăn trước, chúng tôi đi lên rửa mặt. Lục Tử Cẩn nói xong liền mang theo Sầm Mặc Tiêu lên lầu. Không thể không nói chị cũng quá chu đáo. Sầm Mặc Tiêu nghĩ đến vừa rồi trở về. Lục Tử Cẩn còn làm người đóng gói một phần. Có chút cảm khái, Lục Tử Cẩn liếc nàng. Chị đây là vì ai? Sầm Mặc Tiêu xì bật cười. Đa tạ, em cảm thấy Lưu Tẩu cũng không đáng tin sao? Lục Tử Cẩn cầm quần áo chuẩn bị đi phòng bên tắm rửa. Thuận miệng hỏi câu, Sầm Mặc Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống. Sau một lúc lâu mới nói. Em không muốn chuyện gì đều bị người truyền ra. Em là con người, không phải phạm nhân bị giam cầm. Lục Tử Cẩn gật gật đầu. Nàng đi ra hành lang, ánh mắt liếc xuống dưới lầu. Lưu Tẩu vừa từ phòng bếp ra tới, cầm di động đi vào phòng chính mình, nàng như suy tư gì, nhớ không lầm Lưu Tẩu chính là Lý Khải Thắng cố ý sắp xếp cho Sầm Mặc Tiêu. Cô ta sẽ hướng Lý Khải Thắng hội báo Sầm Mặc Tiêu trạng huống. Chuyện này có thể hiểu được, nhưng chẳng lẽ đến mức Sầm Mặc Tiêu ra ngoài một chuyến? Cũng phải hội báo tường tận như vậy sao? Chẳng lẽ Lưu Tẩu ở đây chính là để theo dõi Sầm Mặc Tiêu? Gia đình Sầm Mặc Tiêu xem ra còn phức tạp hơn Lục gia rất nhiều. Nhưng chuyện của Sầm gia, Lục Tử Cẩn trước mắt không tiện nhúng tay. Nàng cũng không cần miệt mài theo đuổi quá nhiều. Nàng gần nhất thực bận rộn, bởi vì mục tiêu nàng muốn sắp xuất hiện rồi. Hai năm qua, nàng tích lũy không ít bất động sản. Trước đó chuẩn bị cho đầu tư chuyến này. Nàng đã đem toàn bộ phòng ở treo bán ra ngoài, chỉ còn chờ tài chính hồi đến tay. Nàng cần phải đạt được đấu giá cao khu 107. Chỉ có làm tiền vốn trong tay chính mình trở nên sung túc, nàng mới có tư cách thuyết phục ba của Tiêu Khanh cùng nàng hợp tác. Đối phương bởi vì nể mặt Tiêu Khanh mà xem trọng nàng. Nhưng nàng cũng phải thật đáng giá với sự tín nhiệm đó. Mở ra máy tính, nàng gửi một email đến cho Tiêu Khanh, bên trong chính là một số tư liệu văn kiện cần thiết. Làm Tiêu Khanh đặc biệt lưu ý một công ty tên gọi KB Khoa học Kỹ thuật. Đối phương có bất luận biến động gì, liền lập tức hồi báo cho nàng. Công ty này thành lập không đến 2 năm, đăng ký tài chính không đến 100 vạn, ban đầu chính là một nhóm sinh viên vừa tốt nghiệp lập nên đoàn đội. Chuyên sáng tạo ứng dụng trên điện thoại di động, những app này thông qua thói quen của người sử dụng, tổng hợp vị trí cùng nội dung người sử dụng muốn tìm đến. Nhằm đẩy truyền tin tức, mấy năm nay bọn họ làm cũng coi như thuận lợi, nhưng bởi vì nội bộ người sáng lập ý kiến không thống nhất. Lại có lãnh đạo nhận hối lộ bị bắt vào tù, hơn nữa một số app vi phạm quy định riêng tư, cho nên từng bị xử lý hành chính. Lục Tử Cẩn rõ ràng nhớ rõ, công ty này cuối cùng chịu không nổi, liền bị tập đoàn khác thu mua, nhưng sản phẩm thiết kế của công ty này, vài năm sau chính là xu hướng của cả nước, thậm chí thành nơi sáng tác cùng giao lưu trên phạm vi toàn cầu. Cho nên dù không thuộc lĩnh vực chuyên môn của Lục Tử Cần, nàng cũng không tính toán từ bỏ. Ngành địa ốc bánh kem đã bị chia cắt không sai biệt lắm. Mà lĩnh vực khoa học kỹ thuật sáng tạo lại không có giới hạn. Nàng muốn nắm chắc cơ hội lần này. Tuy rằng không biết sau khi nàng thu mua thành công, nó sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng nàng cũng muốn đánh cuộc một phen. Tiêu Khanh thực mau hồi đáp. Sau một tuần giao lên bản kế hoạch, gieo hạng mục đấu thầu bị chậm nửa tháng. Rốt cuộc chính thức khởi động. Biết Viễn Dương cũng tham gia đấu thầu, Sầm Khang Hồng liền muốn giúp Lục Tử Cần một tay, dù sao cũng là vợ của tôn nữ bảo bối, hắn không thể để nàng rơi mặt mũi. Trước khi gửi lên hồ sơ đấu thầu, hắn liền làm Lý Khải Thắng thêm vào ZSO Chí Hòa. Tiền vốn Sầm Khang Hồng ứng ra, hoàn toàn đi xa Viễn Dương cùng Thái Hòa có thể tưởng tượng. Sau khi Lục Tuần biết được liền vui vẻ ra mặt, liên tục cùng Lý Khải Thắng nói lời cảm tạ, chuẩn bị lễ vật làm Lý Khải Thắng giao cho Sầm Khang Hồng. Lý Khải Thắng kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, nhìn trong tay kế hoạch thư, nhịn không được cười nói. Lão gia từ đây là yêu ai yêu cả đường đi. Lý Nguyên hơi hơi nhíu mày, nghi hoặc nói, chẳng lẽ Mặc Tiêu cùng ông ngoại quan hệ hòa hoãn, bằng không hắn trực tiếp rót tiền vốn cho Viễn Dương. Không sợ Mặc Tiêu sinh khí sao? Lý Khải Thắng cười cười. Lưu Tẩu nói, Mặc Tiêu cùng Lục Tử Cần cảm tình thực hảo. Lão gia từ đây là muốn lấy lòng Mặc Tiêu cho nên mới giúp Viễn Dương. Cũng bình thường, đây chính là trời giúp chúng ta. Nếu không chỉ dựa vào thực lực Viễn Dương cùng Thái Hòa, không thể nào có được 100% phần thắng. Lý Nguyên trong mắt mang theo vài phần cười. Không nghĩ tới ba sắp xếp hôn sự này thật có giá trị. Bây giờ là lúc chúng ta ngồi hưởng lợi. Lý Khải Thắng nhìn hắn, nghiêm túc biểu tình, chuyện của Mặc Tiêu, con không cần quá nhiều chú ý, hiện tại Thái Hòa đều trông nhờ ở con. Nàng thân thể không hảo không thể gánh vác công ty gánh nặng. Trong lòng đối với con có chút ý kiến cũng là bình thường. Con nên rộng lượng một chút. Hôn sự này, con hẳn là rõ ràng là vì cái gì, ba không có khả năng chiếu cố nàng, con về sau cũng có gia đình riêng, cũng chỉ có một người vợ thật tốt mới có thể giúp nàng. Cho nên con chỉ cần nhiều cùng Viễn Dương tiếp xúc, nhiều chú ý Lục Tử Cần, chẳng sợ không chiếm được nhiều lợi ích, con nơi nào trách nàng, có được cuộc sống hiện tại đã là may mắn của con. Sau Mặc Tiêu, con hạnh phúc nhiều, Lục Tử Cần con sẽ nhìn thẳng nàng, chỉ cần nàng thiệt tình đối Mặc Tiêu, con cũng sẽ không để Lục gia vứt bỏ nàng. Lý Khải Thắng thực vui mừng, vỗ vỗ bả vai Lý Nguyên, con có thể như vậy, ba liền an tâm rồi, các con nếu có thể tương thân tương ái, ba đời này đều thỏa mãn. Xoay người, hắn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất quan sát bên ngoài. Có chút cảm khái, Lý Nguyên đứng ở phía sau hắn, trên mặt ý cười dần dần trào phúng lạnh nhạt, không nói một lời. À Nguyên, Thái Hòa về sau sẽ là của con. Lục Tử Cần nếu đối Mặc Tiêu chân thành, về sau hẳn là giúp đỡ Mặc Tiêu tiếp nhận Sầm gia. Nàng năng lực hơn người, ông ngoại chắc chắn sẽ giao ZSO Chí Hòa cho nàng. Lý Khải Thắng cũng không có xoay người. Chỉ là nâng lên ánh mắt hướng trái phải liếc một cái, cách chương.